Long Phù, chương 752, 752, người phàm pháp vô tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp thánh dựa vào thực lực của bản thân, đã không làm gì được Tĩnh Tiên Ti. Vì lẽ đó hắn không cách nào giải cứu ra pháp vô tiên. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti từ khi cổ trần sa giải cứu trở về võ thánh, trợ giúp võ thánh xung kích đến thiên tôn cảnh giới sau khi, cũng đã chân chính thành tựu đại thế. Không nói muôn dân chi vương con này thiên tôn, võ thánh cũng là chính tông thiên tôn. Hai đại thiên tôn lẫn nhau liên thủ, thôi thúc muôn dân chi nguyện hình cầu, tiến hành tế tự, có thể sản sinh to lớn uy năng. Trung thiên thế giới bên trong có thiên tôn cùng không có thiên tôn, đó là khác nhau một trời một vực. Có một vị thiên tôn cùng hai vị thiên tôn, cũng là khác nhau một trời một vực. Cổ trần sa chính là như thế tích trữ thực lực mình, từ từ làm cho bá chủ đều chùn bước. Kinh khủng hơn chính là, hiện tại triệu tập triều đình tam công tám hầu, đều là vô tận chi bảo truyền thế. Những người này tụ tập cùng nhau tế tự, có thể sản sinh bao lớn sức mạnh. Thiên Phù đại đế để lại di sản, cổ trần sa ở từng cái tiếp thu. Liên quan với điểm này, Thiên Công Viện vẫn là không bằng. Thiên Công Viện không cách nào thu được triều đình tam công tám hầu cống hiến cho. Hơn nữa phàm là triều đình chính tông thần tử, đều biết Tĩnh Tiên Ti hiện tại chính là triều đình chính thống, có thể dẫn dắt thiên hạ hướng đi hưng thịnh. Này kỳ thực chính là cổ trần sa vẫn kinh doanh chính thống sức mạnh. Hết thảy triều đình quan chức, tối thiểu đều nhìn thấy muôn dân đại soái làm việc hầu như là không hề lỗ thủng, công chính nghiêm minh. Thiên hạ có 360 đầu muôn dân đại soái thống trị, hầu như là không có bất kỳ oan án sai án. Hơn nữa các loại vật tư vận tài, chuyện làm ăn thu thuế, sinh dục giáo dục, luyện binh kháng ma chờ chút đều cẩn thận tỉ mỉ, tinh vi đến để người tê cả da đầu. Bất kỳ quan viên nào đều không thể nào làm được muôn dân đại soái như thế chu đáo. Trong lịch sử bất kỳ năng thần danh thần cũng hít khói, chuyên cua tui nét. Muôn dân đại soái năm đó làm việc, công việc chính vụ, quản lý địa phương châu tình, vì là Tĩnh Tiên Ti thắng được to lớn danh tiếng. Hiện tại dân gian phần lớn bách tính đều cơ hồ không thể rời bỏ muôn dân đại soái. Cái này cũng là Tĩnh Tiên Ti thủ đoạn thu nạp. Cổ trần sa chờ đợi pháp thánh đi rồi sau khi, đột nhiên vận chuyển huyền công, không ngừng mà lấp lóe, đem hết thảy tu vi đều rót vào cái kia vô tận chi tán bên trong. Trong đó pháp vô tiên nhất thời phát ra kêu thảm thiết cùng chửi bới. Cổ trần sa, ngươi không chết tử tế được. Pháp vô tiên, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi tách ra ngoài, lấy ra đi ngươi hết thảy pháp lực tu vi, thậm chí còn có tư chất, để ngươi biến thành một người bình thường. Cổ trần sa nói, ta sẽ cho ngươi một chút hy vọng sống. Đã từng ta rất nhiều kẻ địch, ta đều sẽ bỏ qua cho hắn. Trời không tiệt đường người, ngươi chính là thiên giới chi. Ta giết ngươi, dù sao nghẹn hoặc nhiều hoặc ít có một ít phản phệ. Đương nhiên những này phản phệ ta cũng không để ý, có thể ngươi dù sao có chút tài hoa. Nếu như có thể cải tà quy chính, có thể ở nhân gian làm được một phen sự nghiệp. Như vậy, ta cướp đoạt đi rồi ngươi hết thảy tu vi, làm cho ngươi biến thành người bình thường sau khi, nhiều suy nghĩ một trận. Nếu như triệt để nghĩ thông suốt, ta sẽ đem tu vi của ngươi cùng vô tận chi tán đều trả lại ngươi. Đang lúc nói chuyện, cổ trần sa đột nhiên pháp lực lần thứ hai tăng cường. Bùm bùm, vô tận chi tán bên trong ánh chớp càng ngày càng mãnh liệt, có thể vào lúc này oanh kích đến cổ trần sa trên người, dồn dập đều bị hắn hấp thu, trái lại thành hắn bổ dưỡng. Đây là thiên giới sự phẫn nộ, nhưng đáng tiếc cũng không làm gì được cổ trần sa. Cổ trần sa dần dần chiếm cứ thượng phong, đột nhiên sức mạnh của hắn toàn bộ đều oanh kích tiến vào bên trong, tựa hồ liền đem pháp vô tiên ý niệm từ trong đó đè ép đi ra. Muôn dân Bù Thiên Phong. Ngay trong lúc đó, Cổ Trần Sa liền đem pháp vô tiên ý niệm phong ấn đi ra. Sau đó vồ mạnh một cái. Từng luồng thế giới lực lượng, thánh nhân chi đạo đều từ pháp vô tiên trên người bắt được đi ra. Pháp vô tiên ở so đấu bên trong, đã trở thành thánh nhân. Nói cảnh 33 biến, chân lý thánh tâm, có thể điều này cũng không làm nên chuyện gì. Cổ Trần Sa liền võ đế đều có thể trực tiếp lấy ra. Huống chi là hắn, một đoàn chân lý thánh tâm cùng to lớn thế giới lực lượng bị Cổ Trần Sa chảo sau khi đi ra. Đập vào vô tận chi tán bên trong. Sau đó hắn một hơi phun ra. Cái kia pháp vô tiên còn lại ý niệm vốn là sắp tiêu tan. Có thể ở nguyên khí của hắn bao vây bên dưới. Cũng chậm chậm sản sinh huyết nhục. Cuối cùng một lần nữa ngưng tụ thành pháp vô tiên hình thể. Lần thứ hai khôi phục pháp vô tiên chính là thân thể máu thịt. Không có pháp lực, không có tu vi, không có tư chất. Hiện tại hắn không phải trời sinh thánh nhân tư chất, mà là ngu phu. Vèo, Cổ Trần Sa triệt để đem vô tận chi tán hợp lại lên. Phá tan thời không loạn lưu, lại trở về thần châu trung thổ bên trong. Lần này hắn hạ xuống chính là ở Pháp Châu một chỗ bên trong khu nhà nhỏ. Khu nhà nhỏ này là ở cái huyền trong thành. Sân không lớn, chính là một mẫu, hai tiến vào vừa ra mà thôi. Trong viện có một cái giếng nước, ba gian xương phòng, ngoài ra còn có nhà bếp, WC, phòng khách đầy đủ mọi thứ. Ở này trong viện còn ở lại có một người vợ cùng lão tẩu. Xoạch. Cổ Trần Sa rơi vào rồi khu nhà nhỏ này lạc bên trong. Đem pháp vô tiên buông ra. Pháp vô tiên rơi xuống đất thời điểm. Lại không đứng thẳng được. Suýt chút nữa ngã xuống đất. Vào lúc này, hắn mới biết. Chính mình chân chính đã biến thành người bình thường. Trước đây hắn, biến hóa vô cùng. Tụ tán vô thường. Sinh diệt thế giới. Một niệm thông thiên. Phi hành tuyệt tích. Có thể hiện tại liền đi cái lộ đều sẽ ngã sấp xuống. Cổ Trần Sa, ngươi tại sao không giết ta? Pháp vô tiên có một loại mất đi hết cả niềm tin cảm giác. Pháp vô tiên, mất đi sức mạnh ngươi. Vào giờ phút này có phải là cảm thấy tâm tình lại có sự khác biệt đây? Cổ Trần Sa nói, ta đây là cho ngươi cơ hội. Ngươi hiện tại chính là một người bình thường thân phận. Tại triều đình dưới sự thống trị sinh hoạt, thậm chí kết hôn sinh con, sinh hoạt lâu, ngươi thì sẽ biết, đến cùng phải nên làm như thế nào. Khi ngươi chân chính tỉnh ngộ ngày ấy, ta sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, cho ngươi sức mạnh. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa liền biến mất rồi. Hắn mang theo vô tận chi tán cùng pháp vô tiên hết thảy sức mạnh rời đi nơi này. Ta không có thứ gì. Pháp vô tiên tựa hồ là mất đi hết thảy sức mạnh. Quỳ trên mặt đất, trong lòng sự thù hận cũng không có nửa điểm giảm mạnh. Trái lại là càng thêm nồng nặc. Tất cả mọi người muốn chết. Ta sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Hắn muốn giết người. Vào lúc này, muốn tiệt diệt muôn dân. Nhưng cuồng loạn một trận. Đột nhiên bụng hắn ục ục gọi lên. Một luồng mãnh liệt đói bụng ý tự nhiên mà sinh ra. Lại đói bụng, đây là cái gì thân thể phản ứng? Pháp vô tiên cảm giác mình hư nhược rồi lên. Ta tại sao lại như vậy? Đây là đói bụng sao? Ta muốn ăn đồ ăn. Tu hành thành công người. Bước vào nói cảnh sau khi. Dù cho là biến đổi. Chịu phục ích cốc. Cũng đã không muốn ăn bất luận là đồ vật gì. Trực tiếp hấp thu chính là linh khí. Cỏ rửa quanh thân. Bù đắp bất kỳ cần thiết. Có thể hiện tại pháp vô tiên cùng không có tu luyện qua công phu người bình thường như thế, dĩ nhiên là sẽ cảm giác được đói bụng. Tay trói gà không chặt. Hắn hầu như là ăn cơm. Vào lúc này, trong sân lão phụ bưng một bát nóng hổi điều đi vào, đặt ở pháp vô tiên trước. Sau đó người ăn cơm muốn chính mình đi ra ngoài kiếm tiền. Bằng không không có cung cấp. Còn có, cái nhà này ngươi ở lại. Cũng nhất định phải phó tiền thuê. Không thể ở không? Cái gì? Pháp Vô Tiên nhìn thấy này một bát mì sợi. Lửa giận vạn trượng, muốn một cước đá ngã lăn. Nhưng là trong bụng đói bụng làm cho hắn nhịn xuống động tác này. Mà là tiếp nhận tô mì này điều. Từng ngụm nuốt ăn lên. Có đồ ăn vào bụng. Hắn nhất thời cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra. Chờ sau khi ăn xong. Hắn tay nâng này bát không. Dại ra ở tựa hồ khóc còn lớn hơn một hồi. Vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước đây một ít đều là một giấc mơ. Hiện tại mộng tỉnh lại, chính mình vẫn là người bình thường. Không, ta là Pháp Vô Tiên. Ta là trời sinh thánh nhân. Ta vừa xuất thế, phong vân biến sắc, làm sao sẽ rơi vào kết quả như thế? Pháp Vô Tiên rơi vào sâu sắc trầm tư. Ở cực kỳ xa xôi nơi sâu xa, tất cả pháp giới bên trong, Pháp Thánh cùng Vũ Đương Không sóng vai đứng thẳng. Vũ Đương Không hai mắt nhìn ra rồi tất cả những thứ này. Không khỏi nói, này cổ trần xa quả thực quá ác, lại liền triệt để phế bỏ Pháp Vô Tiên hết thảy tu vi. Hiện tại hắn liền đúng là một người bình thường, thậm chí ngay cả thiên giới chi khí tức đều hoàn toàn bị cướp đoạt đi. Bất quá chúng ta có muốn hay không đem hắn giải cứu trở về. Dù sao trên người hắn khả năng còn có một số mệnh tồn tại. Không cần, đây đối với Pháp Vô Tiên tới nói là một chuyện tốt. Cái kia cổ trần xa như vậy liền lưu lại mầm họa. Pháp Vô Tiên chỉ cần bất tử. Kiếp số này chính là đại mài rũa. Mài rũa thành công, hắn sẽ thoát thai hoán cốt. Bước vào một cái toàn cảnh giới mới. Pháp Thánh lắc đầu. Cổ trần xa không nhất định là vì mình lưu lại mầm họa. Hắn có thể là muốn tiêu hao Pháp Vô Tiên số mệnh. Dù cho là hiện tại. Pháp Vô Tiên hiện tại nhưng vẫn là có đại khí vận gia trì ở trên người. Tiếp đó, hắn sẽ có rất nhiều kỳ ngộ. Tuyệt đối sẽ không ngủ đông xuống. Liền ở hắn được kỳ ngộ lớn thời điểm. Cổ trần xa sẽ ở đến đây thu gặt một lần. Như vậy lần lượt thu gặt. Cuối cùng Pháp Vô Tiên số mệnh sẽ chân chính tiêu hao hết. Vào lúc ấy, mới là giờ chết đến. Vũ Đương Không tựa hồ rất rõ ràng cổ trần xa tác phong. Người này nham hiểm độc ác. Làm việc kín kẽ không một lỗ hồng. Ta hiện tại đều cảm thấy cực sự khủng bố. Đừng nói là chúng ta. Coi như là Nhật Nguyệt Chi Chủ đều ở thủ hạ của hắn bị thiệt lớn. Kỳ thực những thứ này đều là Thiên Phù Đại Đế để lại thủ đoạn. Pháp Thánh nói, nếu như Thiên Phù Đại Đế cùng Thiên Đạo dây dưa bên trong rơi vào hạ phong. Như vậy trong nháy mắt, cổ trần xa sẽ suy yếu rất nhiều. Thậm chí là hắn Thiên Đạo Pháp Tu Vi đều phải bị cướp đoạt. Mất đi Thiên Phù Đại Đế lệnh bài kia. Còn có chính hắn Thiên Đạo Pháp, hắn cũng là muốn lập tức phai mờ với mọi người. Ta cảm giác ngày đó không lâu sẽ tới. Thật sự, Vũ Đương Không vẻ mặt có chút hưng phấn. Nếu như thật sự có một ngày kia, ta tế Thiên Phù Chiếu có phải là cũng là có thể chân chính phát huy được uy năng? Không cần như thế sợ đầu sợ đuôi. Liền tế tự cũng không có thể dùng. Nếu như ta hiện tại có thể tiến hành tế tự thiên đạo, đã sớm có thể tu luyện tới 36 biến đỉnh cao, thậm chí là có hy vọng đột phá thiên tôn cảnh giới. Đương nhiên là có một ngày như thế, cổ trần xa kỳ thực đã vi phạm thiên giới ý chí. Vô tận đại lục bản nguyên, tương lai kiếp số còn nhiều. Pháp Thánh nói, chờ xem chính là, hiện tại là thiên phù 33 năm. Thiên phù 36 năm là một cái đại cách cục chi biến hóa. Vào lúc ấy, chính là chân chính xem hư thực thời điểm. Nếu như cổ đạp tiên để lại thật sự mất đi hiệu quả. Mà cổ trần xa lại bị tước đoạt thiên đạo pháp. Vậy ta nhất định phải tự mình bắt hắn. Để hắn muốn sống không được. Muốn chết cũng không thể. Dùng thế gian tàn khốc nhất dằn vặt tới đối phó hắn. Tuyệt đối sẽ không để hắn chết sảng khoái như vậy. Vũ Đương Không hung tợn nói, cách chương.